Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 323, cuối cùng quyết chiến, 7. Góc truyện audio.com, thật lớn vòng tròn khí lãng hỗn loạn đại lượng thổ thạch toái khối bắn tóe mà ra. Liếm láp đến người da thịt đều sinh đau, trên người Zon cùng Thanos khôi giáp đều xuất hiện vết nứt. Vậy mà chịu được, Zon nhìn xem chống cự được Thanos, hơi kinh ngạc nói, bất cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Phát động không gian bảo thạch năng lực, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Thanos sau lưng, nhất kiếm thứ hướng Thanos giữa lưng chém xuống, linh hồn đá quý lại lần nữa tự chủ phát động, thao tác Thanos tay phải chuyển động xong đầu đại đao muốn chặn lại Zon này một kiếm này. Bất quá Zon công kích cũng không đơn giản như vậy, ngay tại Thanos xong đầu đại đao chuẩn bị hạ xuống lúc. Thân ảnh hắn lại biến mất một lần nữa. Cái gì? Thanos trong nháy mắt cảnh giác lên, phòng ngừa Zon sử ám chiêu. Ngay lúc này, Zon thân ảnh xuất hiện một lần nữa, nhưng đã từ một phân ra thành bốn đạo thân ảnh, cầm kiếm từ trên không trung giáng xuống, tay cầm kiếm bổ xuống Thanos thân thể, chém vào Thanos trước ngực áo giáp bên trên, bắn khởi một mảng lớn hỏa hoa cùng huyết hoa. Bất quá Thanos cũng làm ra kịp thời phản ứng. Ngay tại Zon phân thân biến mất lúc, hắn liền xoay người, một quyền nện vào Zon gương mặt, răng rác, mũ giáp ngay lập tức vỡ nát, bất quy quá ngay lập tức bị Zon sử dụng Reality Gem lực lượng khôi phục. Chịu chết đi, Zon cầm kiếm sát hướng Thanos quát lớn. Tìm chết, Thanos nén giận một kích, nâng lên tay trái song đầu đại đao hướng về phía chính phía trước xông tới Zon bổ xuống. Zon bình tĩnh mà thấp giọng nói. Thời gian đình chi, Zon trên tay tam gem tức khắc quang mang đại phóng. Mà Thanos thân mình cũng đồng thời Zon dẩy lên. Giống đảo mang giống nhau về tới phía trước trạng thái. Zon vốn tính toán trực tiếp phóng tới vừa rồi chém Thanos trong nháy mắt kia. Nhưng là linh hồn đá quý lại một lần chính mình khởi động. Mạnh mẽ phá khai rồi tam gem ảnh hưởng. Đáng chết. Không nghĩ tới linh hồn bảo thạch còn có năng lực này. Zon không kịp bổ xuống nhất kiếm, chỉ phải ném khởi một chân đá vào Thanos eo, đem hắn đá bay ra ngoài. Ngay tại Zon cùng Thanos chiến đấu kịch liệt thì chiến trường bên kia chiến đấu cũng không kém rung động. Biến thành cự nhân Scotland cùng Tatsumi một đường giết thẳng. Không người có thể ngăn cản, phía sau hai người là vô số binh sĩ theo sau. Ikaros phóng ra truy tung đạn đạo, đem tiến vào thành thị địch nhân đánh ta, lại phối hợp với những người khác, thành công bảo vệ thành thị an toàn. Nhân loại này một phương có Mutant, Inhuman, dân gian người siêu năng chờ chi viện, thành thế đại trướng, cho dù là Black Order cũng không chống đỡ nổi, cũng không năng lực vãn sóng to. Thánh thương, nhổ neo, kim sắc quang huy từ trong tay Atelier thánh thương bên trong phun trào mà ra. Dây lát xé rách hắc ám, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ không trung. Hãy để ánh sáng được phát ra từ ngày tận thế. Nó sẽ chia đôi thiên đàng, và kết nối đại địa. Neo của cơn bão, Roncominiad, cưỡi lấy mình thân yêu bảo mã Dan Stallion. Atelier ở trên không trung hướng về gần nhất phi thuyền di động. Như sao trời rơi xuống chợt rơi xuống. Trong tay thánh thương Roncominiad tỏa ra lóng lánh ánh sáng. Che mất hết thảy, phá hủy hết thảy trên đường đi vật cản. Cơ hồ có thể lay động người linh hồn quang huy cắn nuốt. Oanh oanh oanh, quang trụ giáng lâm. Trên bầu trời cái kia chiếc thể tích vô cùng to lớn mẫu hạm. Ở công kích của nó xuyên qua lúc. Phát ra bể tan tành cùng tiếng nổ âm thanh từ phi thuyền. Như là thiêu đốt tờ giấy, biến thành cho bụi, không dừng lại ở đó. Tại Atelier khống chế bên trong, kim sắc quang trụ tiếp tục di động hướng về cái khác phi thuyền bay đi. Xuất hiện trước mắt là liên tiếp không ngừng phi thuyền nổ tung. Bốc cháy hừng hực liệt hỏa, bao phủ bầu trời, nở rộ đi, gung nia, quát lớn một tiếng. Ta ban đem trong tay biến lớn gung nia ném ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, xuyên qua một chiếc to lớn phi thuyền. To lớn phi thuyền tại gung nia lực lượng bên dưới, nhanh chóng bị hỏa diễm bạo tạc cho thôn phệ không còn. Đáng chết, trên địa cầu sao có thể có nhiều như vậy cường đại sức chiến đấu? Này rõ ràng chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu. Nhất âm hiểm Ebony Maw từ trước đến nay vẫn luôn chưa từng có bày ra quá chính mình chân thật thực lực. Nhưng hiện tại cũng giống nhau. Cho dù biểu hiện ra hết thảy thủ đoạn hắn cũng không có năng lực đánh lại Dr. Strange cùng Selene Tam Nữ. Ebony một bên cùng Dr. Strange và Tam Nữ ác chiến. Một bên tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn mặt ngoài đối Thanos nhất trung tâm, nhưng kỳ thật chưa từng có nghĩ tới vì Thanos quên mình phục vụ. Sorcerer Supreme Strange trong tay ma pháp roi dài quất thẳng tới Ebony Maw gương mặt. Strange cười lạnh nói, hôm nay các ngươi đừng mong rời khỏi địa cầu, đừng có xem thường ta. Con kiến nhóm, con kiến là đang nói ngươi sao? Con không nhận rõ hiện thực sao? Thật đáng thương, Selene chúng nữ cũng không chút nào nương tay. Cùng Dr. Strange hợp sức đem Ebony Maw cho đánh chật vật không thôi. Không chỉ là Ebony Maw, mà ngay cả những cái khác Black Order thành viên tình huống cũng không khác biệt lắm chật vật. Black Dorothy bị hao nhóm người đánh cho một trận, sau đó lại bị biến lớn Tatsumi đạp dưới chân, sống chết không rõ. Proxima Midnight thì bị nữ anh hùng nhóm đánh bại, thương tích đầy mình, Corvus Fly mặc dù năng lực khôi phục mạnh nhất, không có vết thương, nhưng tại Steve đám người vây công bên dưới cũng bị bắt giữ. Theo càng nhiều phi thuyền bị phá hư, Chitauri binh sĩ cũng dần mất đi năng lực hành động, dẫn đến Thanos quân đội số lượng ngày càng giảm xuống, dần dần rơi vào hạ phong, mặc dù bọn hắn rất muốn rút lui. Tuy nhiên phi thuyền đang bị phá hủy sắp không còn một cái. Bọn hắn muốn rời khỏi rút lui rời khỏi trái đất cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ còn có một đám địch nhân đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Làm sao có thể đơn giản như vậy để bọn hắn rút lui? Thanos quân đội yếu thế. Trái đất bên này càng thêm điên cuồng tiến công. Tại giờ phút này, thắng bại đã sắp phân ra. Cách chương.